Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, nhưng rõ ràng anh biết tôi là ai. Tại sao lại không nói cho tôi? Lâm Mộng Đình hỏi. Nếu tôi nói cho cô biết, cô sẽ cư xử với tôi như thế nào? Cô sẽ còn coi tôi là bạn sao? Anh tiếp tục hỏi. Lâm Mộng Đình im lặng. Đúng nhỉ, nếu cô biết trước Lý Dục Thần là đối tượng đính hôn từ bé với mình. Sao cô có thể để anh đưa mình về nhà? Sao có thể tặng điện thoại cho anh? Sao có thể đi ăn đồ nướng lề đường với anh cơ chứ? Mộng Đình, bà Lâm vô cùng tức giận. Đã đến lúc này rồi mà con vẫn bị những lời ngon ngọt của cậu ta mê hoặc hả? Đây chỉ là một thằng lừa đảo vô lại thôi. Mẹ, Lâm Mộng Đình cảm thấy lời của mẹ mình hơi quá đáng. Mẹ có thể ghét anh ấy, nhưng mẹ không thể xúc phạm nhân cách của anh ấy. Xúc phạm nhân cách, bà Lâm cười khẩy. Còn hỏi cậu ta xem mẹ xúc phạm cậu ta như thế nào. Lý Dục Thần, chẳng phải ngày hôm đó cậu mạnh mồm lắm sao? Chẳng phải cậu nói đến để hủy hôn à? Chẳng phải ngay cả 2 triệu cũng chê sao? Tại sao sau đó lại chịu nhận 2 triệu? Nếu cậu đã nhận rồi thì nên giữ lời, đừng làm phiền nhà họ Lâm chúng tôi nữa. Bây giờ cậu lại tới dụ dỗ con gái tôi. Chậc chậc, tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như cậu đâu đấy. 2 triệu gì cơ? Lâm Mộng Đình kinh ngạc thốt lên. Tôi chưa nhận tiền của nhà họ Lâm bao giờ cả. Lý Dục Thần tiếp lời. Chưa nhận bao giờ. Ha ha ha. Mộng Đình, con nghe cậu ta trợn mắt nói dối đi kìa. Chính mẹ đã sai chú Lạc của con đem tiền đi tự tay giao cho cậu ta đấy. Lâm Mộng Đình nhìn sang Lý Dục Thần. Nhưng anh lại nhìn về phía bà Lâm. Tôi không nhận được tiền, nhưng lại gặp được mấy tên sát thủ. Ban đầu tôi cứ tưởng là quản gia Lạc tự ý hành động. Hóa ra là mệnh lệnh của bà Lâm đây. Mặt Lý Dục Thần phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Nghiêm Tuệ Mẫn giật nảy mình. Sát thủ, không thể nào, tôi chỉ bảo quản gia Lạc tìm người dạy cho cậu một bài học nhỏ thôi, không hề sai người. Bà ta đột nhiên che miệng lại, tự biết mình đã lỡ lời. Ngày hôm đó bà ta chưa nhắc tới những chuyện này mà ông cụ đã nổi trận lôi đình. Nếu cụ ấy biết Lý Dục Thần suýt bị ám sát, bà ta sẽ không thể ở lại nhà họ Lâm được nữa. Tuệ Mẫn, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Lâm Thu Thanh cũng đoán được mang máng phần nào đó. Nghiêm Tuệ Mẫn lắc đầu. Không thể nào, ông Lạc đã theo chúng ta nhiều năm, ông ta sẽ không lừa tôi đâu. Ông Lạc đâu rồi? Quản gia Lạc, bà ta quay đầu nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng Lạc Minh Sa đâu nữa. Lúc này đến kẻ ngốc cũng đoán được, chắc chắn là Lạc Minh Sa bỏ 2 triệu kia vào túi. Sau đó tìm người giết khẩu. Lúc nãy ông ta nhận ra Lý Dục Thần, thấy chuyện bị bại lộ nên đã chạy trốn. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một vụ gièm pha đối với nhà họ Lâm. Dạo gần đây Lâm Thu Thanh đang khó khăn trong công việc kinh doanh, ông cụ lại đang yếu, bây giờ còn gây ra chuyện như thế, bảo sao ông ta không tức giận cho được. Ông ta nguyết mắt nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn, nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng. Ông ta không thể làm gì bà ta được. Cách chương.